Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 571 Vũ trụ cầu cứu tín hiệu. Lúc này Spider-Man lại đổi về Peter Parker áo choàng, hắn giả bộ một bức ngây thơ vô tri bộ dáng, đem mấy người tình huống lặp lại hỏi hai lần. Cuối cùng hắn nhìn về phía kim nữ hài Carolina, đối phương lúc này đã một lần nữa mang lên ức chế chính mình năng lực vòng tay. Thoạt nhìn trừ bỏ xinh đẹp cũng không khác đặc điểm. Nhưng trong nhà mấy người đều biết đối phương lực công kích cực cường, tiềm lực càng là thật lớn, ta đi tìm người hỏi một chút. Lona nhẹ nhàng nói một câu nói. Lúc sau rời đi công cộng phòng. Nàng muốn đi hỏi một chút Daisy, hai bên ly đến xác thật có điểm xa. Nhưng là dựa vào nhẫn chung Danger, các nàng vẫn là ở 10 phút sau liên hệ thượng. Lona lời ít mà ý nhiều mà nói một lần bên này tình huống, hoàn toàn từ quang tạo thành người. Đây là ngoại tinh nhân đi. Daisy một trận vô ngữ. Nếu nàng không đoán sai, này vẫn là cái hy hữu ngoại tinh nhân, nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Gia hỏa này cùng Carolina căn bản không phải từ quang tạo thành. Bọn họ là từ hạt tạo thành, cái này chủng tộc phi thường thưa thớt. Khả năng toàn vũ trụ cũng liền như vậy mấy chục cái, theo nàng biết. Galactus, sứ giả chi nhất sao trời chính là loại này sinh mệnh thể. Rất khó dựa thường quy thủ đoạn giết chết. Cho dù dựa thuần năng lượng diệt sát đối phương, cái này thân thể cũng sẽ ở vũ trụ trọng sinh, bọn người kia sinh mệnh bản chất cùng nhân loại liền không giống nhau. Daisy cúi đầu suy nghĩ một chút. Mấy cái hài tử phối hợp lơ lỏng, hơn phân nửa đánh không lại loại này địch nhân. Như vậy đi, ngươi làm Maki đi thử thử. Nàng nhẫn có thể hấp thu ánh sáng chế tạo hoàn toàn hắc ám. Hẳn là có thể khắc chế cái này quang người. Nếu vẫn là không được, vậy tìm Mr. Fantastic Reed Richard, làm hắn minh cái chuyên môn khắc chế trang bị. Hai người thực mau kết thúc trò chuyện. Daisy buông trong tay Titan tộc sơ cấp giáo tài. Nàng không nghĩ tới Lona mấy người có thể gặp được Runaway. Đáng tiếc nàng không ở địa cầu. Nếu không nhất định đem cái này quang người bắt lại nghiên cứu nghiên cứu. Chúng ta đến nào? Wanda chỉ ăn mặc nội y từ trên giường bò dậy. Mắt buồn ngủ mông lung hỏi, Daisy gãi gãi mặt. Không biết nên như thế nào giải thích. Chẳng lẽ muốn nói chúng ta đã rời đi Thái Dương hệ? Tiến vào nửa tròm nhân mã sao? Nàng phảng phất nhìn đến Wanda cái này học cha kia một chương dấu chấm hỏi mặt biểu tình, hàm hồ nói. Hai câu, Wanda đối với tự thân rời đi Thái Dương hệ cũng không nhiều ít khái niệm. Phi thuyền ở quang hạ phi hành, lại có thực thành thục tinh đồ cùng đường hàng không? Phi hành dị thường vững vàng, nhẹ nhàng liền cùng ở nhà giống nhau. Nàng thực hưởng thụ cùng Daisy một chỗ nhật tử, thực mau liền đem vấn đề vứt ở sau đầu, không ngao những cái đó độc dược. Wanda chủ nghệ kỳ thật không tồi, mấu chốt nhất là Wanda nhìn thành thật. Nội tại thật là có vài phần ma nữ phong phạm, tỷ như hiện tại chỉ xuyên nội y mang tạp dề bóng dáng. Khiến cho Daisy một trận vui vẻ thoải mái. Nàng đem kia bổn Titan sơ cấp tu luyện sổ tay tùy ý ném tới một bên. Chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút cái này yêu tinh, đúng lúc này một trận hỗn độn sóng điện âm bị phi thuyền tiếp thu đến. Danger không có che chắn, mà là truyền phát tin cho các nàng nghe, chi. Nơi này là tư tạp Lan Hào. Ta phi thuyền mất đi động lực, thỉnh đi ngang qua hảo tâm người giúp đỡ. Lặp lại một lần, nơi này là tư tạp Lan Hào. Chúng ta có rất nhiều lão nhân cùng hài tử, đang ở hôn môi Wanda cổ. Daisy không thể không dừng lại động tác, nàng có chút mất hứng mà cẩn thận nghe xong một lần. Cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ. Nàng không nghĩ lo chuyện bao đồng, nhưng Wanda vẫn luôn thêm vào thông hiểu ngôn ngữ ma pháp. Nàng đối với cái gì lão nhân không quá quan tâm, nhưng là nghe được hài tử, hai mắt lập tức có không giống nhau thần thái. Nghĩ tới đi xem, nhưng sợ Daisy không đáp ứng. Có chút tiểu tâm mà đánh giá nàng sắc mặt, Daisy không có lập tức đáp ứng. Hỏi hỏi đường hàng không sự. Biết được không tính lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không, chúng ta liền qua đi nhìn xem. Có thể giúp đỡ, không giúp được liền tính. Bọn họ đều là ngoại tinh nhân, cùng chúng ta không có quan hệ. Đến cuối cùng nàng vẫn là quyết định cấp Oanda một cái mặt mũi. Nếu đối phương xác thật khó khăn đến không được, có thể giúp nàng cũng sẽ giúp một phen, đóng cửa tự động đi. Tay động chỉnh lý tọa độ, một lần nữa tính toán mục tiêu khu vực. Các nàng phi thuyền lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản, quỹ đạo 30 độ hướng mặt bên bay đi, đi 2 phút. Liền thấy được một con thuyền trường mấy vạn mễ to lớn phi thuyền hoành ở vũ trụ bên trong. Phi thuyền có điểm giống Zeppelin tàu bay. Phần đầu rất lớn, toàn thân màu vàng, bất quá ngoại tầng phòng hộ cháo đại bộ phận bóc ra. Phi thuyền bốn phía rải rác nổi lơ lửng một ít vỡ vụn kim loại. Thoạt nhìn tựa hồ bị tập kích quá, thân tàu độ cực chậm. Không nhìn kỹ đều sẽ không nhìn đến nó có hành động quỹ đạo. Gần như hoàn toàn tê liệt, mắt thấy là lớn như vậy một chiếc phi thuyền, Wanda cũng trợn tròn mắt. Tuy rằng là học cha, nhưng nàng cũng biết, chính mình hai người tiểu phi thuyền mang bất động như vậy một cái quái vật khổng lồ, bất quá hai. Người tới cũng tới rồi, vẫn là quyết định qua đi nhìn xem, đối phương thấy được các nàng phi thuyền. Đánh ra vũ trụ thông dụng một cái cầu cứu tín hiệu. Lúc sau tiếp dẫn các nàng phi thuyền tiến vào chính mình quay xong khoang, Daisy không khởi động. Lượng tử bao cổ tay, chỉ xuyên một thân đặc công chiến đấu phục. Wanda cũng thay đổi một kiện màu đen áo hút đi. Hai người đi ra khoang điều khiển. Lúc sau dọc theo quay xong khoang đi vào đối phương phi thuyền, xác thật có không ít lão nhân cùng tiểu hài tử. Bất quá, Daisy cấp thị lực đem toàn bộ phi thuyền toàn nhìn một lần. Trong phi thuyền người thật là không ít. Uukansu hàng ngàn hàng vạn, các loại hình thái các loại nhan sắc ngoại tinh nhân đều có. Màu lam, màu vàng, màu đỏ, còn có mấy mét cao. Gốc cây giống nhau lùn, mang xúc tua cùng không mang theo xúc tua, có cũng nhìn không ra là người vẫn là động vật. Tỉ như nàng nhìn đến một cái mười mấy mét trường, sắc thái sặc sỡ, cõng hai cái xác đại ốc sen. Chung quanh ngoại tinh nhân đều trốn tránh nó đi. Thứ này nhan sắc lóa mắt, có thể hay không có độc. Trừ cái này ra, nàng còn nhìn đến đông đảo hiếm lạ cổ quái sinh mệnh thể, rực rỡ muôn màu. Xem cái náo nhiệt xác thật không tồi. Nhưng là vấn đề tới, bọn người kia rõ ràng không phải một chủng tộc A. Chiếc phi thuyền này nếu không phải vũ trụ liên hợp dân chạy nạn doanh, kia nó động cơ liền quá khả nghi, từ địa cầu loại này đại chảo nhuộm ra tới. Thân là Hydra một viên, vô luận lấy cỡ nào hiểm ác tâm tư phỏng đoán người khác không quá phận. Ở nhìn đến trước mắt cái này thân cao 20 thước anh, chừng 6 mễ cao, tự xưng chính mình kêu tư tạp lan thuyền trưởng sau. Daisy trong lòng hiện ra một ít không tốt thiết tưởng, ám màu xám làn da. Trên người không có một cây mao. Ở cái trán mặt bên đến cổ gian có một tảng lớn kim loại sự tiếp xúc. Cái này khoác phá bố áo choàng. Trang điểm thập phần qua loa, thuyền trưởng đang đứng ở quay song khoang trước nghênh đón các nàng, nhìn thấy là hai cái không đến chính mình vòng eo nữ tính sinh mệnh thể. Hắn hơi hơi sửng sốt, ánh mắt hướng các nàng phía sau nhìn nhìn. Không ai, không có hộ vệ, không có binh lính. Liền này hai nữ nhân, sắc bén ánh mắt lại nhìn về phía các nàng mở ra kia chiếc phi thuyền. Không vũ khí, không tiên tiến trang bị. Hơn nữa, phi thuyền rất nhỏ, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Nhưng vẫn là rất có lễ phép mà cảm tạ các nàng tới viện trợ, cẩn thận. Gia hỏa này vừa rồi toát ra một chút ác ý. Daisy dùng tinh thần lực cùng Wanda nhỏ giọng nói một câu, đối phương vừa rồi trong nháy mắt có chút địch ý. Nhưng là thu liễm thật sự mau, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.